Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 651, 651 quý tinh không quý nhiều. Giành chính quyền lúc đám người đồng tâm hiệp lực, tâm hướng một chỗ nghĩ, lực hướng một chỗ làm, chờ ngồi vững vàng giang sơn, không khỏi lòng người táo bạo. Miuo mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu ngay tại London tiến hành, chỗ nào cũng không đi. Liền trận đấu giao hữu đều là mời người khác tới sân bóng Lion King tiến hành. Tổ chức một hạng tên là Sư Tử Vương chén từ thiện thi đấu. Mời Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Inter Milan, tăng thêm Miuo, bốn chi đội bóng đánh cái đơn tuần hoàn bài danh thi đấu. Mỗi chi đội bóng đánh rồi 3 trận, dựa theo điểm tích lũy quyết định bài danh. Ở trước đó còn có một trận cùng mùa giải trước Bundesliga Á quân San Cơ 04 trận đấu giao hữu. Đồng dạng là tại sân bóng Lion King tiến hành. Cái này 4 trận đấu giao hữu về sau, trận thứ 5 làm nóng người chính là trận đấu mùa giải trước từ thiện thuẫn. Sau đó, mùa giải mới hành trình sẽ chính thức bắt đầu. Đội bóng không thể mỗi cái mùa hè đều đi ra ngoài vòng tiền. Mùa giải trước quý trước chuẩn bị chiến đấu liền làm không phải rất tốt. Bộ phận cầu thủ đánh Euro, còn muốn theo đội bóng đi châu Á đi dạo một vòng. Đối với mùa giải mới ảnh hưởng là rõ ràng. Mùa hè sang năm có World Cup, Miuo trận Trung Quốc chân không ít. Cái này mùa hè, Andrej hạ quyết tâm để đội bóng an tâm buông lỏng chuẩn bị chiến đấu. Phòng ngừa đường đi bôn ba, tận khả năng nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao mùa giải mới, tinh lực của hắn có không ít muốn phân tán đi đội tuyển quốc gia. Thế đấu loại vòng bảng thi đấu đến cuối cùng bắn vọt quan đầu. Nước Anh liên tràng quyết chiến, một trận đều không cho sơ thất, mà cho dù ra biên, muốn chuẩn bị World Cup, đội tuyển quốc gia làm việc căn bản không phải do có một tia qua loa chủ quan. Mùa giải mới đội bóng tập huấn cùng ngày, 9 giờ sáng trước. Leo huấn luyện bên ngoài căn cứ có không ít fan hâm mộ tại đi giáo. Tại chức nghiệp giải đấu ngưng chiến thời kỳ, bản thổ fan hâm mộ lớn nhất niềm vui thú liền là tới nơi này canh đồng năm đội cầu thủ huấn luyện. Tranh tài, mùa hè, U15 từ thiện thi đấu tranh giải. Miuo lần nữa đoạt giải quán quân. Có hai cái tiểu cầu viên chấn kinh rồi toàn bộ Anh. 14 tuổi Messi cùng 13 tuổi Aguero. Liên thủ chế tạo buổi diễn đồ sát, tại cùng tuổi đoạn tranh tài bên trong quả thực là thần đồng dạng biểu hiện. Từ địa khu đấu vòng loại đến các nơi khu đại biểu đội vòng chung kết. Hết thảy cũng liền 11 trận đấu, 2 ngày một thi đấu, 20 ngày đánh xong. Tại đây 11 trận đấu bên trong, Miuo U15 đội thiếu niên tổng cộng đánh vào 76 cái vào bóng. Messi cùng Aguero xử lý 68 cái. Hai người phân lấy được xạ thủ bảng trước hai tên. Messi 39 cái vào bóng, Aguero 29 cái. Fleet Street cũng có truyền thông toàn bộ hành trình đưa tin cái này thi đấu sự tình. Nhà tài trợ vì hấp dẫn chú ý, càng là trắng trợn tuyên dương. Truyền thông đánh giá là đây càng giống như là Miuo nghề nghiệp đội cùng toàn Anh nghiệp dư đội thi đấu sự tình. Nếu như không phải Messi cùng Aguero cái kia thân thể nhìn lên đến tuyệt đối không có báo cáo láo. Tuổi tác khả năng, không phải ngoại giới nhất định sẽ nghi vấn Miuo đội dự thi niên kỷ tuổi. Fan hâm mộ bóng đá đi xem những tiểu tử này tranh tài, đã thói quen đang tìm kiếm Miuo tương lai đại minh tinh. Tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong ra sân dâu hát. Ben, Messi, Aguero, đều cho fan hâm mộ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà Messi cùng Aguero siêu phàm thoát tục biểu hiện, càng làm cho hai người sớm có được rồi fan hâm mộ. Rất nhiều cùng tuổi thiếu niên, đều đưa hai người bọn họ liệt vào thần tượng. Duy chỉ có buồn bực là Rooney. Hắn đá một trận tranh tài liền đau chân thụ thương. Buổi sáng hôm nay, fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy không ngừng có cấp cao xe con lái vào câu lạc bộ. Cũng có phong cách xe thể thao. Fan hâm mộ bóng đá sau khi thấy liền reo hò một tiếng. Vỗ tay hoan nghênh, tìm một cầu thủ trở về tham gia quý trước huấn luyện. fan hâm mộ bóng đá mặt mỉm cười. Ý vị này mùa giải mới nhanh muốn bắt đầu, lại có thể cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào kích động lòng người tranh tài. Cuồng sư, tiếp tục xong, đừng có ngừng. Andrick cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu vừa nói vừa cười đi vào sân huấn luyện. Không ít cầu thủ cũng đều ở nơi đó nói chuyện phiếm. Ronnie đầu đội lên bóng ra tự ngu tự nhạc. Pirlo giở trò xấu, đột nhiên đụng một cái Ronnie thân thể. Ronnie lảo đảo một bước, vẫn là đưa bóng vững vàng đội ở trên đầu. Tiếp lấy hướng Pirlo làm mặt quỷ. Ngày nghỉ kết thúc, hôm nay bắt đầu, ma quỷ đặc huấn. Andrick vừa đi đến liền một mặt nghiêm túc nói rằng, các cầu thủ tất cả đều sửng sốt. Ronnie trên đầu bóng ra cũng rơi trên mặt đất. A, đem các ngươi dọa đến. Vẫn là trước kia tiết tấu. Ta không nhiều lời. Huấn luyện cường độ từ yếu đến mạnh. Cam đoan một tháng sau, chúng ta lấy hoàn mỹ trạng thái bắt đầu mùa giải mới. Đối với mùa giải mới, ta không nói cái gì rồi. Mỗi trận đấu đều cho ta toàn lực ứng phó. Mỗi hạng thi đấu sự tình quán quân, chúng ta đều muốn cố gắng nắm bắt tới tay. Vì cái gì? Hắn mẹ quán quân liền nên là chúng ta. Andrick vừa mới nói xong, các cầu thủ ồn ào đại hống đại khiếu bắt đầu. Còn có cầu thủ thổi lên huýt sáo. Tại bắt đầu chạy chậm sau, các cầu thủ cao hứng bừng bừng chăm miệng một lời gầm rú lấy. Không ngừng mà lặp lại Andrick câu nói kia. Hắn mẹ quán quân liền nên là chúng ta. Hắn mẹ quán quân liền nên là chúng ta. Ngoặc kép, hở, bọn hắn đang kêu cái gì? Giống như đang mắng người. Mắng ai? Ách, lại hình như không phải. Giống như nói cái gì quán quân? Nghe rõ ràng, bọn hắn giống như đang hát. Quán quân liền nên là chúng ta. Còn có hắn mẹ. Ha ha, đúng đúng đúng. Hắn mẹ quán quân liền nên là chúng ta cuồng sư. Đang huấn luyện bên ngoài sân vây fan hâm mộ nghe cầu thủ đang huấn luyện bên sân hứng thú ngẩng cao kêu to, bị bầu không khí như thế này lây. Đang huấn luyện bên ngoài sân cũng lộ ra rồi không thể ức chế ý cười. Cấp tốc truyền bá ra ngoài. Cuồng sư mùa hè chuẩn bị chiến đấu tập huấn ngày đầu tiên. Ngay tại Tiên Dương mùa giải mới muốn thu cắt cúp quán quân rồi. Andrick đối với ngày đầu tiên các cầu thủ trạng thái cảm thấy hài lòng. Trọng yếu nhất chính là tâm tính. Đội bóng không cần bốn phía bôn ba. Cầu thủ cũng cảm thấy dạng này rất tốt. 20 năm trước, có thể cùng đội bóng ra ngoại quốc thi đấu. Vậy thì đồng nghĩa với chi phí chung du lịch. Cầu thủ hết sức hưng phấn rồi. Hiện tại, cầu thủ trời Nam đất Bắc chính mình tùy tiện muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Cùng đội bóng đi bên ngoài đánh rồi thương nghiệp tranh tài. Có mặt hoạt động thương nghiệp. Ứng phó nhà tài trợ, cũng mệt mỏi người nhọc lòng a. Đang lúc hoàng hôn, Andrick ngồi ở văn phòng bên trong nhìn chữa bệnh bộ báo cáo. Cầu thủ về đơn vị, chuyện thứ nhất chính là muốn đi chữa bệnh bộ kiểm tra một chút tình trạng cơ thể. Nếu có tình huống đặc biệt, cần huấn luyện viên tổ tính nhắm vào chế định huấn luyện kế hoạch. Ngày nghỉ nha, cầu thủ có chỗ lười biếng là bình thường. Chỉ cần không phải cái kia loại hai tháng trước là người gầy. Trở về dáng người biến dạng giống như là thay cái người loại tình huống đó. Đám huấn luyện viên cũng đều có thể tiếp nhận. Giống Ronnie nặng 7 cân. Cố gắng huấn luyện. Một tháng bên trong trừ 5 cân không có vấn đề gì. Đông đông đông, mời đến. Andrick nhấc đầu nhìn lại. Chỉ gặp Paul Ferreira đi đến. Đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống sau. Ferreira thần sắc kính cẩn mở miệng nói. Lão đại, đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ. Ta quyết định đi khác câu lạc bộ phát triển. Ta tại tình huống nơi này. Lão đại khẳng định trong lòng rõ ràng. Miuo đối ta vun trồng. Cho ta hợp đồng đãi ngộ. Nơi này huấn luyện viên, đồng đội, đều rất tốt. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là ngươi muốn đạt được thêm cơ hội nữa. Đúng không? Andrick thay hắn đem lời còn lại nói ra. Ferreira thẳng thắn gật gật đầu. Năm nay 22 tuổi Paul Ferreira. Mùa giải trước ra sân số lần chỉ có 18 lần. Nếu như Miuo 2 hạng quốc nội cấp thi đấu có thể đi càng xa, hắn nhất định có thể ra sân vượt qua 20 lần. Nhưng cho dù là 20 lần, đây cũng là còn thiếu rất nhiều. Đến rồi hắn ở độ tuổi này, đã không tồn tại nói thể năng theo không kịp. Cũng chỉ có giống Gronje cái kia loại không muốn sống một trận tranh tài xuống tới nói không ra. Bao nhiêu lần khởi động bạo phát, đem toàn bộ thể năng hao hết sạch đá pháp. Trước 2 năm ra sân ít cũng không thành vấn đề. Mà Ferreira ở độ tuổi này, tối thiểu nhất một tuần một thi đấu là không có vấn đề. Tựa như Ashley câu muốn thuê ra ngoài rèn luyện đồng dạng. Zambrotta, Pirlo những này đã từng tuổi trẻ cầu thủ. Hiện tại đã đi tới rồi một cái trận đấu mùa giải đánh rồi đầy vượt qua 40 trận đấu thể năng không? Có vấn đề giai đoạn. Andrej trầm mặc một lát. Hắn muốn cho Ferreira lưu lại. Nhưng tựa như đối với Gronje như thế. Như Ferreira lưu lại. Trừ phi Schneider đột nhiên trạng thái dưới trượt lại không khôi phục. Như vậy Ferreira còn có cơ hội tại Miwoo trở nên nổi bật. Nếu không, tiếp xuống 2 năm, Ferreira nhất định là dự bị. Không chiếm được ra sân thời gian cam đoan. Kinh nghiệm năng lực đề cao cũng liền không thể nào nói đến. Sẽ phí thời gian tại Miwoo ghế dự bị trên. Có cân nhắc qua đi nơi nào phát triển sao? Andrej hỏi như vậy. Ferreira biết rõ lão đại đồng ý hắn rời đi. Ferreira tuổi trẻ, tại quá khứ đánh rồi dự bị buổi diễn bên trong. Biểu hiện chung quy chung củ. Không có nhiều kinh diễm phát huy. Đỉnh cấp nhà giàu tất nhiên sẽ không cân nhắc mua hắn đi đánh rồi chủ lực. Ferreira chính mình cũng biết rõ điểm này. Hắn nói, ta muốn về Bồ Đào Nha phát triển. Andrej gật gật đầu, sau đó hứa hẹn giúp nó liên hệ mới ông chủ. Bồ Đào Nha tam đại nhà giàu, Sporting Lisbon, Porto, Benfica, tại đương đại tính không được châu Âu đỉnh cấp, chỉ ở Bồ Đào Nha tiểu quốc bên trong xưng vương xưng bá. Dọc so sánh thực lực là tại nhất lưu trung thượng, chen không tiến siêu nhất lưu hàng ngũ. Ferreira về Bồ Đào Nha, cái này ba nhà giàu đều có hứng thú đưa vào hắn. Cuối cùng, Porto lấy 700 vạn bảng Anh giá cả đem hắn từ sân bóng Lyon kinh mang đi. Tại Ferreira sau khi rời đi, huấn luyện viên tổ đối với hậu phòng tiến đội hình độ dày cảm nhận được lo lắng. Tuyến hậu vệ cầu thủ chỉ còn lại có 7 cái, ngoại trừ chủ lực 4 người bên ngoài. Còn lại 3 người, Bazai, Meselder, còn có một cái Neo. Neo là hậu trường ăn sạch. Hai cái hậu vệ biên đều có thể đánh rồi. Andrej cẩn thận nghĩ nghĩ sau. Quyết định vẫn là không dẫn viện binh. Neo trung thành so với hắn tưởng tượng bên trong muốn kiên định. Mùa hè cũng có đội bóng muốn đào đi hắn. Nhưng hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc lại nói. Rời đi Miwoo. Thật có ngày đó. Khẳng định là lão đại rời đi câu lạc bộ. Ta lại so với hắn càng muộn rời đi. Tựa như năm đó ta so với hắn sớm hơn đi vào Miwoo. Tính toán ra, Neo tư lịch là so Andrej còn muốn sâu. Tại Andrej đi vào tiếp nhận cuồng sư trước đó, Neo ngay tại đội thanh niên chúng rồi. Năm đó lưu lại hai tên cầu thủ. Keller mùa hè rời đi. Neo tiếp tục lưu thủ. Hắn mặc dù không phải chủ lực, lại là cuồng sư trận bên trong nhất có tư cách nói trung thành người. Mùa giải trước đội hình tương đối chen chúc, bản trận đấu mùa giải tinh giản nhân viên sau, Andrej gắng đạt tới mùa giải mới lấy ổn định làm chủ. Không còn dẫn viện binh, cũng có thể vì Neo sáng tạo càng nhiều ra sân cơ hội. Mà cuối năm mới 28 tuổi Schneider, 24 tuổi Zambrotta, 28 tuổi Materazzi, đem tuổi tròn 31 tuổi Southgate, đầu này chủ lực hậu phòng tuyến. Có thể nói đều tại cầu thủ thời đỉnh cao. Chỉ cần không có thương bệnh, cực hạn đánh rồi toàn cần cũng không thành vấn đề. Nhưng Andrej từ trước đến nay không thích nghiền ép cầu thủ tinh lực. Có chừng có mực sử dụng cầu thủ. Có 3 tên hậu bị cầu thủ trên lý luận là đủ rồi. Thật không đủ, lại từ hạ cấp đội trẻ điều người mới. Đi qua hơn 1 tuần lễ huấn luyện sau, cuồng sư trước trận đấu giao hữu đúng hạn mà tới. Sanke 04 mùa giải trước cuối cùng 1 phút đồng hồ vứt bỏ giải đấu quán quân có thể nói đại hỷ. Đại bi trong chớp mắt, đi vào mùa giải mới sẵn sàng ra trận, muốn tại Champions League giải đấu bên trong thoải mái tay chân. Mùa hè trận đấu giao hữu cực kỳ nghiêm túc, tại bản thổ trước lấy một trận 7-0 khoa trương điểm số đánh bại giải hạng 2 Đức đội bóng sau toàn. Đội đi vào London, chuẩn bị nghênh tiếp hai cái trận đấu mùa giải liên tục nâng lên vô địch Champions League bá chủ, cuồng sư tẩy lễ, trận đấu giao hữu, làm nóng người làm chủ. Andrick cũng không cần diễn luyện chiến thuật, đội bóng chủ lực hệ thống giữ lại hoàn chỉnh. Trận đấu giao hữu mục đích liền rất đơn thuần, để cầu thủ tìm về sân thi đấu cảm giác. Một trận không chút rung động trận đấu giao hữu hạ màn kết thúc. Sanker 04 bị Miwoo rót 3 bóng. Tuy nói Sanker 04 cũng còn chưa đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng Miwoo hiển nhiên không có phát lực. Premier League, Champions League bá chủ bất hiện sơn bất lộ thủy liền để đối thủ cảm nhận được to lớn thực lực sai biệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.